Tôi luôn ưa thích lang bạt khắp thế gian này, khí giới mang sau lưng, tự do như cơn gió trên trời cao. Liệu một chiếc vương miện công tước và một chiếc áo choàng tím? Chàng ngừng lời, bật cười vang thành tiếng. Vậy đấy, thưa các ngài đã có quá đủ lý do rồi. Một lần nữa cảm ơn các ngài, và lấy làm tiếc rằng, để được là chính mình, tôi không thể trở thành người các ngài muốn. Chàng ngồi lại xuống ghế, nhìn họ với ánh mắt chưa khi nào lại nuối tiếc đến thế, sau một giây im lặng, Lodi cất tiếng, với giọng run run, cầu khẩn chàng suy nghĩ lại quyết định của mình. Ông lão toan thuyết phục tiếp thì bá tước Aquila chặn lại. Tôi đã cân nhắc kỹ rồi, thưa ngài Fabrizio, chàng trả lời dứt khoát, giờ không gì có thể lay chuyển được tôi đâu. Nhưng tôi xin hứa với các ngài điều này, tôi sẽ đi cùng các ngài tới Babiano và tìm cách thuyết phục anh họ tôi. Tôi sẽ làm hơn thế. Tôi sẽ thuyết phục công tước trao cho tôi quyền chỉ huy quân đội, và nếu được ngài chấp thuận tôi sẽ tổ chức lại lực lượng của chúng ta, đồng thời tìm cách liên minh với các nước láng giềng để bảo đảm ít nhất ở mức độ nào đó an ninh của chúng ta. Đám quý tộc vẫn cố tìm cách thuyết phục chàng, nhưng nỗ lực của họ trở nên vô ích trước sự kiên quyết của chàng, thế là cuối cùng, Lodi, khuôn mặt dầu dĩ, bèn đứng lên cảm ơn vì chàng đã hứa sẽ tác động tới Gian Maria. Ít nhất chúng tôi cũng xin cảm ơn ngài bá tước về chuyện này, còn về phần mình, chúng tôi sẽ tận dụng mọi ảnh hưởng chúng tôi có được ở Babiano để chức chỉ huy quân đội được trao cho ngài. Chúng tôi vẫn muốn thấy ngài được tôn vinh ở một địa vị cao quý hơn, và nếu sau đấy ngài cân nhắc lại. Xin hãy từ bỏ hy vọng đó. Bá tước trả lời, lắc đầu nghiêm nghị. Đột nhiên, trước khi có ai kịp nói thêm điều gì, chàng trẻ tuổi Fenfola Degli Acciprieti bỗng đứng bật dậy, đôi lông mày nhíu lại, vẻ cảnh giác dần hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Chàng đứng yên một giây như vậy rồi lao vội về phía cửa, mở rộng cửa ra rồi đứng lắng nghe trong khi mọi người đều nhìn theo với vẻ ngạc nhiên. Nhưng không cần đợi đến khi chàng quay lại kêu lên báo động, mọi người đã hiểu nguyên nhân khiến chàng đột nhiên hành động lạ lùng như vậy. Ngay sau khi tiếng động do cánh cửa bị mở đột ngột gây ra vừa dứt, tất cả đều nghe thấy tiếng bước chân theo nhịp đều đặn từ xa vẳng lại. Khách trương.